Thể tu chi tổ, chương 200, trầm mộng giao thụ thương, góc truyện audio.com. Chờ thượng thanh môn tu sĩ toàn bộ lui sau khi đi, phía dưới lục phái trúc cơ kỳ đệ tử toàn bộ buông lỏng một hơi, thậm chí có ít người đều tê liệt trên mặt đất. Nếu là song phương tiếp tục đánh xuống, rất nhiều nhân khả năng đều không thể chống đỡ tiếp những đệ tử này. Ban ngày tại trận kia đánh lén tiêu hao pháp lực còn không có hoàn toàn khôi phục thì đi đường suốt đêm đến nơi đây lần nữa tác chiến, đáng lẽ ỷ vào nhân số đông đảo tương đối thoải mái mà đánh đệ nhất tràng chiến đấu, ai biết về sau lại tới một cái khác sóng số lượng không sai biệt lắm địch nhân. Tại chiến trường cối xay thịt phía dưới, lục tục ngo ngoe vẫn lạc gần một nửa tu sĩ. Trừ giống Tần Ngọc Thư, Lục Khôn loại tu vi này viễn siêu người khác trúc cơ kỳ tu sĩ, còn lại có thể sống sót phổ thông đệ tử đã không nhiều. Những người này hoặc là vận khí không tệ, hoặc là người thông tuệ, biết trong quá trình chiến đấu như thế nào sử dụng đồng đội trợ giúp, như thế nào che giấu mình, để cho mình thay đổi không chút nào thu hút. Tuy nhiên không chết thiếu tu sĩ, nhưng sống sót lục phái đệ tử đều tại loại này kịch liệt quần chiến bên trong bay nhanh trưởng thành, coi như trước kia chiến đấu kinh nghiệm lại kém, lúc này đều biến 10 phần lão luyện. Nếu như lần nữa gặp được chiến đấu như vậy, liền sẽ không luống cuống tay chân, những thứ này có kinh nghiệm đệ tử thậm chí biết đánh giết càng nhiều địch nhân. Nhất là Triệu Thanh Thiên bọn họ mấy vị vừa mới trúc cơ đệ tử trúc cơ sau khi được lịch chiến đấu cũng là khủng bố như thế chiến trường, bọn họ tại cái này gần phân nửa ban đêm, vô luận là ý chí lực vẫn là chiến đấu kinh nghiệm, đề bạt đều 10 phần to lớn. Triệu Tuyết Nhi trong lần chiến đấu này, đã đem nàng huyền băng quyết sơ cấp thần thông vận dụng tự nhiên, nếu như lại cùng đồng dạng trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đối chiến, nàng có thể chỉ dựa vào pháp thuật cùng huyền băng quyết thần thông áp chế đối thủ. Đây là nàng không cách dùng khí tình huống, có thể thấy được băng linh căn cùng huyền băng quyết kết hợp sau xác thực vô cùng lợi hại. Triệu Thanh Thiên tuy nhiên chiến đấu kinh nghiệm cũng có tăng trưởng, chẳng qua hắn cảm thấy hắn có chút biệt khuất, hắn pháp khí bên trong cũng chỉ có Lục Khôn cho hắn tóc xanh châm cường đại nhất. Triệu Thanh Thiên thần thức bởi vì kim cương quyết đại thành thời điểm sinh ra biến hóa, so với bình thường trúc cơ sơ kỳ phải cường đại mấy phần. Nguyên cớ vận dụng cất cánh châm cứu khí đến, càng thêm thuận buồm xuôi gió, có thể đem phi châm pháp khí cái kia tốc độ như tia chớp hoàn toàn phát huy ra, hắn biệt khuất thì biệt khuất đang bay châm còn không có khắc họa thông linh trận pháp, vô pháp phát huy ra trạng thái dịch pháp lực toàn bộ uy lực. Nếu không chi mấy lần trước xảo diệu công kích liền có thể đột phá phòng ngự của đối thủ, từ đó đánh giết đối thủ. Tại lục phái đệ tử nghỉ ngơi một khắc đồng hồ trái phải về sau, tất cả mọi người liền nghe đến Lăng Tiên Tử thanh âm từ không trung truyền tới. Các ngươi đều hồi phục một số pháp lực, nơi đây không nên ở lâu, đều lên ta phái ma vân thuyền, chúng ta rời đi trước nơi đây. Sau đó trong tầng trời thấp thì xuất hiện hai cái ma khí xâm xâm to lớn phi chu, nhìn cùng Nhạc Dương Tông bước trên mây thuyền cực kỳ tương tự, chỉ bất quá một cái màu xám trắng, một cái màu đen. Góc truyện audio.com. Cái này ma vân thuyền cùng bước trên mây thuyền so sánh, càng có thể trong đêm tối ẩn tàng, ở phía dưới tu sĩ xem ra, 10 phần có cảm giác an toàn, mà lại trong đội ngũ của bọn họ còn có 6 tên kết đan kỳ tu sĩ, bảo hộ hai cái phi chu dư xài. Chỉ chốc lát tất cả tu sĩ đều lên hai cái này ma vân trên đò, lúc này còn lại hơn 60 tên tu sĩ, ma linh môn đệ tử khoảng chừng hơn một nửa. Mà 6 tên kết đan kỳ tu sĩ giữa, có 4 tên đều là ma linh môn tu sĩ, trong đó Lăng Tiên Tử đợi 3 tên ma linh môn kết đan kỳ cùng đại bộ phận ma linh môn đệ tử đợi tại bên trong một cái ma vân trên đò. Còn lại Thanh Dương Môn, Thanh Nguyệt Quan cùng một tên sau cùng ma linh môn kết đan kỳ cùng còn lại lục phái đệ tử đều tại một cái khác phi thuyền trên. Lục Khôn đám người bọn họ tự nhiên đều tập hợp một chỗ, chẳng qua ma linh môn Trầm Mộng Giao cùng Trác Thanh Nhã cũng tại bọn họ bên cạnh. Lúc này Triệu Thanh Thiên cùng Triệu Tuyết Nhi chính vụng trộm nhìn lấy Trầm Mộng Giao cùng Lục Khôn. Cũng không biết Tần Ngọc Thư cùng bọn hắn nói cái gì, ánh mắt của bọn hắn cực kỳ quái dị, không nói Lục Khôn, ngay cả một mặt băng lãnh Trầm Mộng Giao đều có chút mất tự nhiên, khuôn mặt loáng thoáng có chút phát hồng. Ngay tại mấy người ở giữa bầu không khí có chút lúng túng thời điểm, Trầm Mộng Giao bỗng nhiên sắc mặt trắng nhợt, mi đầu toàn bộ nhăn lại, trên trán có mồ hôi toát ra, khóe miệng càng là tràn ra một tia máu tươi, thân thể lay động tựa như muốn té xỉu. Lục Khôn nhìn sau biến sắc khẩn trương nói, Mộng Giao, ngươi làm sao, chẳng lẽ vừa mới thụ thương? Trầm Mộng Giao vô pháp trả lời, chỉ là thống khổ che đầu. Phốc, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài, vung đối diện Lục Khôn một mặt. Ngay tại mấy người khẩn trương không thôi thời điểm, nơi xa bay tới một cái màu đen khăn tay, đem Trầm Mộng Giao một quyển mà đi. Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư cảm giác được một cỗ cường đại mà quen thuộc thần thức buông xuống ở bên cạnh họ, biết đây là Lăng Tiên Tử pháp bảo. Nguyên cớ Lục Khôn cũng không có ngăn cản, Lăng Tiên Tử đã đem Trầm Mộng Giao cuốn đi, khẳng định là phát hiện thương thế của nàng, muốn đem nàng dẫn đi liệu thương. một bên Triệu Tuyết Nhi phóng thích một cái thủy thuộc tính pháp thuật khéo léo giúp Lục Khôn trừ bỏ trên gương mặt máu tươi. Có thể Lục Khôn có chút ngẩn người, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ lo lắng, lúc trước hắn gặp được Trầm Mộng Giao thời điểm cẩn thận tra xét, phát hiện nàng vẻn vẹn pháp lực tiêu hao khá lớn, căn bản không có bất luận cái gì thụ thương dấu hiệu. Vừa mới cái dạng kia, rõ ràng là thần thức bị thương tổn, hắn cổ động pháp lực đem trên mặt nước sấy khô, trong miệng nói ra. Chẳng lẽ Mộng Giao nàng bị đối thủ bí pháp ám toán? Nhưng ta trúc cơ trung kỳ thần thức đều không có phát giác. Trác Thanh Nhã nhìn thấy Lục Khôn thần sắc khẩn trương bộ dáng, an ủi. Lục sư đệ, ngươi không cần lo lắng, coi như Mộng Giao nàng nhận một số thương tổn, có Lăng sư thúc cứu giúp cũng nhất định không có việc gì. Đúng đấy, Lăng tiên tử là Mộng Giao, vừa mới nhất định là cảm nhận được tình huống của nàng, dẫn đi cứu chữa. Một bên Tần Ngọc Thư cũng nói, cảm thấy Trầm Mộng Giao không có cái gì trở ngại, Trác Thanh Nhã liền nghĩ đến vừa mới Trầm Mộng Giao biểu lộ, bỗng nhiên nói ra. Lục sư đệ, ngươi được lắm đấy, tuy nhiên ta Mộng Giao sư muội vẫn là cái này băng lãnh bộ dáng, nhưng đã rất nhiều biến hóa. Góc truyện audio.com, vừa mới ta thế mà nhìn thấy một chút ngượng ngùng chi ý, vạn phảng phất lại trở lại luyện khí kỳ thời điểm. Lục Khôn nhíu mày lắc đầu, hắn luôn cảm giác Trầm Mộng Giao thương tổn không phải đơn giản như vậy, ngươi quả nhiên cùng Tần sư huynh nói một dạng, đã hãm sâu đầm lầy. Triệu Thanh Thiên ở một bên đem Lục Khôn thần sắc nhìn vào mắt không khỏi trêu chọc nói, ý đồ phân tán Lục Khôn khẩn trương chi tình. Lục Khôn nghe vậy, hướng Tần Ngọc Thư nhìn lại, liền gặp được Tần Ngọc Thư xoay người sang chỗ khác nghiêm trang cùng Trác Thanh Nhã nghiên cứu thảo luận khởi trận pháp đến, giống như không thấy được Lục Khôn mắt thần đồng dạng. Không nói Lục Khôn lo âu và Nhạc Dương Tông mấy người trêu chọc Trầm Mộng Giao bị màu đen khăn tay bao đến một cái khác chiếc ma vân trên thuyền thời điểm, đã lâm vào trạng thái hôn mê. Lăng tiên tử nhìn lấy cái này vị đệ tử bộ dáng, lộ tại mảng che mặt phía ngoài hai mắt lộ ra không sai chi sắc giống như đối với Trầm Mộng Giao tình huống hiện tại rất là dài một dạng. Tiếp lấy vị này ma linh môn nữ tu hai tay vung lên, phóng xuất ra một cái hùng hậu màu đen ngăn cách hộ cháo, đem nàng cùng hắn đệ tử bao phủ ở bên trong. Bên cạnh một vị ma linh môn kết đan nam tu nhìn thấy đôi thầy trò này tràng cảnh này, lắc đầu thần sắc có chút mất tự nhiên. Tại màu đen trong hộ cháo, Lăng tiên tử hai tay xuất hiện một đạo hắc khí chậm rãi chụp về phía Trầm Mộng Giao đầu, chỉ chốc lát Trầm Mộng Giao mờ mịt mở hai mắt ra, nhìn lên trước mặt sắc mặt nàng trắng bệch sững sờ không nói. Một đời tiên quân trùng sinh sống lại, hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn convert by Z Black xin đánh giá 9. 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.